Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, bảo thể hoàn. Trương Phàm từ kia trên trăm loại trong dược, tùy tiện lấy ra một hộp, chỉ thấy cái hộp trên có 5 chữ to. Tùy tiên giới thông dụng chính là chữ phồn thể. Bất quá này 5 chữ phồn thể cùng đơn giản thể là nhất trí. Cho nên những đệ tử kia đều thấy rõ cái hộp thượng này 5 chữ. Kiện vị tiêu thực phiến. Tất cả mọi người nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra nghi hoặc. Chung quy bọn họ từ trước đến nay liền chưa thấy qua cái gì kiện vị tiêu thực phiến. Liền ngay cả dược lão, cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá hắn cũng không thể biểu hiện ra là lần đầu tiên thấy, mà là làm ra một bộ nhìn quen lắm rồi bộ dáng. Nói với Trương Phàm, giới thiệu công hiệu. Trương Phàm kiên trì, từ nano đồng hồ bên trong điều tra kiện vị tiêu thực phiến công hiệu. Theo rồi nói ra, kiện vị tiêu thực phiến, danh như ý nghĩa, chủ yếu công hiệu chính là kiện vị tiêu thực, dùng cho tinh khí suy yếu sở trí đầy bụng, chứng thấy không tự ẩm thực, hoan hủ hôi chua, quản bụng chướng đầy, tiêu hóa không tốt. Mọi người nghe xong, từng cái một lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Vì sao kêu đầy bụng? Cái gì gọi là tiêu hóa không tốt? Hoàn toàn không hiểu a. Bọn họ đương nhiên không hiểu. Những cái này đều là phàm nhân chứng bệnh, mà tiên giới gần như không có phàm nhân. Tất cả tu luyện giả nhóm, thể chất 10 phần cường hãn. Hơn nữa rất nhiều tu luyện giả đã không thể nào ỷ lại đồ ăn. Thậm chí có người tầm 5-3 tháng, nửa năm không ăn cái gì đều là có thể. Tự nhiên không có khả năng có đầy bụng bệnh trạng về phần tiêu hóa không tốt. Kia càng không khả năng. Tu luyện người, theo đẳng cấp đề thăng, thân thể bất kỳ bộ vị cường độ đều tại đề thăng. Tiêu hóa công năng chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Làm sao có cái gì tiêu hóa không tốt bệnh trạng? Trương Phàm giới thiệu xong công hiệu, cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía dược lão. Dễ bản lam cùng bài độc dưỡng nhan bao con nhộng, lúc trước dược lão đều nghiên cứu qua, cho nên biết nên thêm cái gì thuốc dẫn, do đó kích phát công hiệu của nó. Nhưng này kiện vị tiêu thực phiến, dược lão lúc trước khẳng định chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, tự nhiên cũng liền không có nghiên cứu qua. Trương Phàm thật sự không rõ, dược lão nên như thế nào cầm này kiện vị tiêu thực phiến biến thành linh dược. Dược lão lại bình tĩnh, không nhanh không chậm mà từ Trương Phàm trong tay tiếp nhận này kiện vị tiêu thực phiến. Mở ra cái hộp, lấy ra nghiêm, dược bất đình thấy thuốc này lại là mảnh hình dáng. Lại là một hồi kinh ngạc, hắn biết linh dược đều là nước thuốc hoặc là dược hoàn. Chưa bao giờ biết linh dược còn có cái khác hình dạng. Kết quả Trương Phàm hôm nay lấy ra linh dược, hoặc là khỏa hạt hình dáng, hoặc là bao con nhộng, bây giờ lại lấy ra mảnh hình dáng. Dược lão gảy xuất một khỏa, đặt ở lòng bàn tay, nhìn kỹ một lát, sau đó lại nhắm mắt lại, tựa hồ là tại tinh tế cảm thụ. Một lát sau, hắn rốt cục tới mở mắt, mang theo mỉm cười, liếc qua dược bất đình. Dược bất đình nhất thời có cảm giác dự cảm bất hảo. Dược lão đón lấy nhìn về phía chính mình đại đệ tử Dược Tiền. Chỉ thấy Dược Tiền đã sớm lui có xa xa, lại nhìn hướng Dược Liễm, phát hiện Dược Liễm lui có so với Dược Tiền còn xa. Hiển nhiên, hai người bọn họ sợ dược lão lại uy cho ăn, bọn họ độc dược ăn. Tuy rất nhanh độc liền có thể rõ ràng, nhưng tóm lại là độc dược, không có ai sẽ ngu ngốc đến nguyện ý ăn cái kia. Dược lão lắc đầu, mắng một câu, không nên thân đồ vật. Sau đó nhìn về phía đệ tử khác, các người ai nguyện ý tới thử xem thuốc. Những đệ tử kia nhất thời tất cả đều thân thể siết chặt, nhao nhao lui về phía sau lắc đầu. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh vừa rồi thảm trạng bọn họ vừa rồi đều thấy được. trong nội tâm đã sớm sinh ra cảm giác sợ hãi. Hiện tại sư phụ lại để cho bọn họ đương này chuột bạch. Bọn họ tự nhiên là không muốn. Hừ, Dược lão thấy mình những đệ tử này từng cái một lắc đầu khoát tay. Nhất phó sợ chết quỷ bộ dáng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, vừa quay đầu, thấy được Trương Phàm sau lưng Văn Động cùng Văn Tĩnh. Lúc này nói, Văn Động, Văn Tĩnh, các ngươi tới thử. Văn Động cùng Văn Tĩnh nhìn thoáng qua Trương Phàm. Trương Phàm đối với bọn họ khẽ gật đầu. Hai người bọn họ lúc này tiến lên, một người tiếp nhận một mảnh, để vào trong miệng. Bất quá để vào trong miệng, hai người đều là sững sờ. Tiên giới thuốc trên cơ bản đều là nhập khẩu liền hóa, thế nhưng là này hai mảnh thuốc thả ở trong miệng cũng không có hoa ý tứ. Trương Phàm nói, muốn nhai như vậy có thể kích thích dịch dạ dày bài tiết, có trợ giúp dược hiệu phát huy. Hai người kia nghe xong lúc này mới gật gật đầu, nhai lại thuốc này. Mùi vị thật thơm, ê ẩm, ngọt ngào. Văn Động trong ánh mắt lóe ánh sáng nói. Văn Tĩnh thì gật gật đầu. Đều hai người ăn vào. Dược lão lại từ tái sinh vật trong không gian lấy ra hai cây thảo dược, giống như lúc trước, dùng năng lượng đem thảo dược vò nát, bay ra vài giọt chất lỏng, phân biệt cho Văn Động cùng Văn Tĩnh một người ăn xong hai giọt. Sau đó Dược lão lấy ra hai khỏa màu xám nắng dược hoàn. Dược Tiền cùng Dược Liễm thấy được này hai khỏa màu xám nắng dược hoàn, lại ngửi được dược hoàn thượng loại kia đặc thù mùi thơm, trên mặt nhất thời lộ ra cực độ thần sắc hối tiếc. Loại này dược hoàn bọn họ nhận thức, kêu bảo thể hoàn. Loại này dược hoàn có thể thật lớn trình độ tăng cường người năng lượng trong cơ thể, do đó đề thăng người đẳng cấp. Như Dược Tiền cùng Dược Liễm loại này vũ vương cảnh giới người phục dụng loại này dược hoàn, tuyệt đối có thể lập tức đề thăng 3 đến cấp 5. Phục dụng một mai loại này bạo thể hoàn, liền chống đỡ vượt được bọn họ mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm khổ tu. Biết sớm như vậy, hai người bọn họ đánh chết cũng sẽ không từ chối. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sư phụ hai lần trước lấy ra đều là độc dược, lần thứ ba lấy ra lại sẽ là bạo thể hoàn a. Không riêng gì hai người bọn họ, kia các đệ tử của hắn cũng đều nhao nhao mở to hai mắt, vẻ mặt hối hận. Vừa rồi bọn họ vốn là có cơ hội phục dụng này bạo thể hoàn, kết quả kia đại cơ hội tốt lại bị bọn họ sinh sôi cự tuyệt. Ông trời a, bọn họ nên là có nhiều ngu xuẩn a. Dược Bất Đình thấy được này hai mai bạo thể hoàn, lại là nhướng mày. Dược Tiểu Sơn, người này lão ô quy sẽ không phải là già nên hồ đồ rồi a. Bạo thể hoàn có thể tăng cường thực lực, đề thăng đẳng cấp không già. Bất quá cũng chính là bởi vì này, loại này bên trong dược hoàn ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, là vô cùng có khả năng chống đỡ bạo nhân thể, bởi vậy mới kêu bạo thể hoàn. Nhất là thực lực thấp hơn võ linh cảnh giới người phục dụng loại này thuốc, 90% hội bạo thể mà chết. Hai cái này nữ oa oa mới chẳng qua là linh vũ giả mà thôi, phục dụng về sau 100% muốn treo. Ngươi dám cho các nàng phục dụng? Trương Phàm cũng nhìn xem Dược lão, không biết Dược lão trong hồ lô muốn làm cái gì. Dược lão lại ha ha cười cười, nói, Dược Bất Đình, thiệt thòi ngươi còn là nhất phẩm luyện dược sư, liền điểm này nhãn lực đều không có, ngươi liền ở một bên xem thật kỹ lấy a. Nói qua đối với Văn Động cùng Văn Tĩnh nói, ăn vào. Văn Động cùng Văn Tĩnh nhìn Trương Phàm. Trương Phàm tuy không biết Dược lão trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng biết hắn tuyệt đối không có khả năng thật sự để cho hai cái này nữ hài bảo thể mà chết. Nhất là Dược lão mặt mũi của vì mình, cũng tuyệt đối sẽ không để cho làm tình phát sinh. Cho nên hắn đối với kia hai cái nữ hài gật gật đầu, lấy bày ra an ủi. Kia hai cái nữ hài này mới yên lòng, tiếp nhận dược hoàn, để vào trong miệng. dược hoàn nhập khẩu liền hóa, rất nhanh hóa thành một đoàn thanh khí, tiến nhập bọn họ trong dạ dày. Sau một khắc, một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng, trong chớp mắt tại bọn hắn trong dạ dày phát nổ ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.